Mỗi tiếng nói cử động đều chạy không khỏi hắn hai mắt. Tề Ngưu tộc lão đầu âm thầm cử động. Hắn đương nhiên biết, bất quá, hắn cũng không có ngăn cản. Hiện tại bàn long phi thuyền bình tế đại trận mở ra. Đối phương căn bản không có khả năng liên hệ cùng thông chi được ngoại giới. Chỉ là, Đông Hải thần ni cùng nàng đệ tử Phù Dung lời nói. Lại là để Diệp Vô Trần nghi hoặc, Diệp tiền bối, phi thăng hơn 100.000 năm. Cách chương.